Falling in Love, chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dừng xe trước cổng tập đoàn Won. Hắn lên thẳng nơi làm việc của chủ tịch hội đồng quản trị. Mặt không biểu lộ một chút cảm xúc. Anh có hẹn trước với chủ tịch không? Cô thư ký chết mê mệt trước vẻ đẹp của hắn, nhưng không quên làm nhiệm vụ. Hắn không nói lấy một từ, đi đến trước cửa phòng đạp cái dầm. Bố hắn ngồi trước bàn làm việc cầm tập tài liệu, không có thái độ gì. Anh ấy, thưa chủ tịch, cô thư ký hớt hải chạy vào. Ra ngoài, hắn quát lên, anh không được tự tiện vào. Đây là phòng làm việc của chủ tịch. Mặt thư ký tái mét, con trai muốn gặp bố mà cũng phải đợi cô cho phép mới được gặp sao? Hắn gằn từng chữ, hắn đi du học, ngoài hội đồng quản trị thì không ai trong công ty biết mặt hắn. Tôi, dạ, trong lúc đang hoang mang thì cô ta nhận được lệnh từ vị chủ tịch đáng kính. Lúc này ông ta mới ngẩng mặt lên. Cô ra ngoài đi, chưa để cho ông Lý kịp nói thêm gì hắn đã tiếp tục. Chắc chủ tịch vui lắm vì chẳng ai dám làm trái ý mình. Vì cái tính độc đoán áp đặt mọi thứ lên người khác và cả cái trái tim vô cảm chưa bao giờ biết buồn là gì kia nữa. Im đi. Con không biết phép lịch sử tối thiểu là gõ cửa trước khi vào phòng. Ăn nói lễ phép với người lớn sao? Bố hắn quát lớn, tiếc thật nhưng cũng phải thú thực là con chẳng biết gì hết. Ngay cả bố con cũng chẳng bao giờ dạy con cái gọi là phép lịch sử tối thiểu ấy cả. Mặt hắn đỏ tía tai. Ta gọi con đến đây không phải để tranh luận mấy chuyện trẻ con này. Tối nay ta và con sẽ đi gặp khách hàng quan trọng của công ty. Ông Lý cố giữ bình tĩnh. Không phải chủ tịch nói đấy sao, con chỉ biết mấy chuyện trẻ con. Còn công việc của người lớn con không dám tham gia. Hắn, có cần ta phải nhắc lại không? Ông Lý nhìn hắn. Tai con không đến nỗi khiếm thính nhưng biết làm sao được, tối nay con có việc mất rồi. Hắn nhún vai. Con đang thách thức ta sao? Hắn khẽ nhíu mày nhìn bố. 7:30 tối nay. Tại khách sạn KLM. Đây là mệnh lệnh. Mệnh lệnh sao? Từ trước tới giờ những gì chủ tịch nói có khi nào không phải mệnh lệnh đâu. Một nỗi buồn ẩn chứa sau nụ cười trên môi hắn. Hắn nói và quay đi. Cũng được, tùy con thôi. Museum Won và Won Entertainment gần đây đang rất bận rộn với những dự án lớn. Nếu con muốn ta có thể cho họ nghỉ ngơi. Dầm, hắn đi thật nhanh ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó. Tìm đến quán bar và uống rượu. Được Thiên Vũ hộ tống đến tận trường và nhận được vô số ánh mắt lên lửa của nữ sinh trong trường Mỹ Anh phóng lên lớp với vận tốc nhanh nhất có. Thể, vừa đặt được cái cặp xuống bàn. Đi lên trên được vài bước nhỏ đã va phải ánh mắt xăm soi của nó. Mày nhìn gì thế? Mỹ Anh giật mình. Mày xinh thì tao nhìn. Không được à, nó rửng rưng. Bỏ ngay cái ánh mắt điều tra viên của mày đi. Nhỏ, nhìn mày hôm nay rất đáng ngờ. Nó, mày đừng có mà linh tinh. Mỹ Anh bắt đầu bối rối. Linh tinh cái gì? Đã đi học muộn lại còn chạy như chó đuổi, thêm cái thái độ khác thường nữa. Nó ột tràng tràn lan và chốt lại bằng một câu. Từ khi quen mày có thấy mày như thế đâu. Thằng nào làm mày sét đánh rồi đúng không? Tao chẳng sao cả, chỉ có mày thôi. Mỹ Anh đánh lạc hướng. Tao thì làm sao? Nó, mày với Nam Phong chứ còn làm sao nữa. Nhỏ cố kéo nó ra khỏi cuộc điều tra. Đừng có nhắc đến chuyện đấy, nó xị mặt. Sao thế? Nhỏ, em, nó kể lại một thôi một hồi. Có vẻ Nam Phong nghiêm túc nhỉ. Sao mày không đồng ý? Mỹ Anh lại đổi giọng triết lý. Gì chứ? Đồng ý cái đầu mày. Nó nhảy dựng lên. Có điểm gì để chê đâu. Vừa đẹp trai. Học giỏi lại con nhà ra thế. Mỹ Anh, mày lại ham hố chuyện yêu đương này quá. Nó, thì tao thấy gì nói vậy thô. Mày có cần phải thế không? Mỹ Anh nhìn ra phía cửa lớp thì bắt gặp Thiên Vũ đang cùng Nhật Minh đi vào. Thế là bốn mắt nhìn nhau và mặt cả hai lại có dấu hiệu đỏ lên. Mày lại làm sao thế? Nó nhìn Mỹ Anh. À, không, cậu ta chưa đến à? Mỹ Anh chỉ vào chỗ của hắn. Thở phào vì có lý do tránh đạn. Ai? Nó ngơ ngác. Không lẽ mày lại vô tâm thế? Hoàng Khánh chứ còn ai? Nó lúc này mới để ý nhìn sang. Làm sao tao biết? Hắn mà nghỉ thì còn gì vui bằng. À, hay là mày lên ngồi với tao đi. Nó nảy ra ý tưởng. Thôi, Mỹ Anh chưa kịp nói hết câu thì nó đã nhảy vào. Thôi cái gì? Hay là mày không muốn bỏ rơi tên đó? Nó ám chỉ Thiên Vũ. Anh chàng đang ngồi dưới cuối lớp ngóng lên. Không phải, ý tao là sợ cậu ấy chỉ đi muộn thôi. Để tao xuống lấy cặp. Mỹ Anh không muốn tiếp tục bị nó hỏi cung. Thôi khỏi, để tao. Nói xong nó nhảy tót xuống lôi cặp lên bàn mình. Thiên Vũ thấy cảnh đấy hơi hụt hẫng nhưng cũng bắt sóng được Nhật Minh sang ngồi cùng mình. Cô giáo lên rồi. Một học sinh nói lớn ra hiệu cho cả lớp ổn định vị trí nếu không muốn lôi tiền ra nộp phạt. Cả lớp đồng loạt đứng lên khi cô chủ nhiệm vừa bước vào. Các em ngồi xuống đi. Mỹ Anh hôm nay sĩ số lớp đủ không? Cô giáo nhẹ nhàng. Dạ, sĩ số lớp là 43, 44. Vắng bạn Lý Hoàng Khánh. Không có. Lần thứ hai trong ngày nhỏ bị người khác cướp mất lời. Nhật Minh đứng dậy lên tiếng. Bạn Khánh bị ốm có nhờ em báo cáo giúp? Ừ, được rồi. Cô giáo, người như hắn mà cũng bị ốm sao? Nó nghĩ thầm, một cảm giác là lạ. Lần đầu tiên nó quan tâm đến có đứa con trai nào đấy trong lớp nghỉ học. Này, đừng có nói với tao mày buồn vì không được gặp hot boy nhá. Mỹ Anh, hôm nay mày phát ngôn hơi bị vớ vẩn đấy. Chẳng qua là tao đang vui vì sắp được golf SNSD thôi. Nó sung sướng ngồi trong giờ mà không thèm quan tâm đến học hành gì luôn. Reng reng, kết thúc năm tiết học bọn nó hớn hở rời khỏi lớp. Thiên Vũ và Nhật Minh đi ra sau cùng. Thằng Khánh gọi điện ầy à, Thiên Vũ. Không, Nhật Minh, thế sao mày biết nó bị ốm? Thiên Vũ tò mò, tao chỉ nói thế thôi. Chắc lại gặp chuyện gì đấy. Nhật Minh tỏ vẻ lo lắng. Ừ, nó lại lặn mất rồi. Tay mày làm sao thế? Nhật Minh chỉ vào vết thương trên tay Thiên Vũ. À, là do Mỹ. Đến đấy thì bị khựng lại. Mỹ gì? Không phải là Mỹ Anh chứ? Mày nghĩ đi đâu thế? Bị va vào cửa nên vậy. Thiên Vũ, thật sao? Thật thế hả? Nhật Minh hỏi gian. Không tin thì thôi hỏi tao làm gì nữa? Thiên Vũ thoáng đỏ mặt. Không phải thì thôi vậy. Đừng nóng. Nhật Minh cười tươi. À, tao có việc phải làm mày về trước đi. Bye. Thiên Vũ vẫy tay chào. Chạy đi trước. Cách trường.